Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An lại cảm thấy rất buồn vì cô gái tên là Tiên. Tại sao tình bạn bao nhiêu năm như thế mà Tiên lại đối xử với Ngọc thật sự là rất tệ. Ngày hôm nay tiếp tục, mọi sóng gió lại đến từ người bạn thân này. Nó không phải là đến từ Hương, không phải đến từ Hoàng, mà đến từ chính người bạn thân mà Ngọc tin tưởng nhất. Chuyện gì lại xảy ra tiếp theo? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này để biết thêm tình tiết nhé. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like video, đăng ký và bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của Tâm An. Ngọc không muốn Tiên phải suy nghĩ nên cô vội làng sang chuyện khác. Dù cô cũng hơi thất vọng trước quyết định của công ty, nhưng vẫn tự an ủi bản thân mình phải thật cố gắng. Họ ngồi đây thêm một lúc nữa thì Tiên lấy cớ bận rộn nên về trước. Ngọc thấy như vậy cũng chào tạm biệt. Cô còn ghé qua hàng bánh tráng mua hai phần bánh tráng trộn. Tiên vừa bước ra bãi giữ xe thì gọi ngay cho Hoàng. Em có chuyện này muốn nói với anh. Bây giờ anh có rảnh không ạ? Tôi đang bận. Cô có chuyện gì quan trọng cô nói đi. Thế chỗ anh có ai không ạ? Không. Chuyện của cái Ngọc là sao hả anh? Sao tự dưng anh lại sa thải nó? Em cũng không hiểu chuyện gì. Em vừa mới hẹn nó ra đây nói chuyện. Nó khóc sưng húp cả mắt, nằng nặc đòi đi gặp anh. Nhưng mà em ngăn lại đấy. Em không muốn nó hành xử lỗ mãng với anh, ảnh hưởng tới anh và vợ sắp cưới của anh. Hoàng dừng lại. Hình như cậu đang nén tiếng thở dài. Thế cô ấy đâu rồi? Ngọc nó mới về. Em sợ nó tìm anh gây chuyện nên em phải gọi điện bảo anh trước. Cũng tội nghiệp lắm. Chắc nó đang còn tức tối cái chuyện nó bị nghỉ việc. Em cũng thấy quyết định này của chủ tịch có phần hơi nghiêm khắc. Chưa nói rõ lý do đã sa thải nó rồi. May mắn là con Ngọc nó không thích làm ở đây đấy. Nó chỉ thức cái vụ bị đuổi, không rõ lý do. Ngọc bảo em đang làm hồ sơ qua công ty mới. Cô an ủi cô ấy giùm tôi. Thực sự tôi đang rất bận. Khi khác chúng ta nói chuyện sau nhé. Dạ vâng, anh làm việc đi. Em cũng bận rồi. Hoàng tắt máy rồi đi vào với Hương, tay cầm một tô cháo loãng. Cô ta đang gọi điện cho ba mẹ bàn về kế hoạch kết hôn. Bởi vì sợ ba mẹ Hương lo nghĩ nên ai cũng giấu nhẹm chuyện Hương uống thuốc ngủ. Vừa nhìn thấy Hoàng, cô ta đã vội vã nói ngay. Con bận rồi ạ. Hương tắt máy ngay tức khắc. Cô ta ngồi dậy mỉm cười nhìn Hoàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Anh xem bộ váy cưới với lại mẫu nhẫn này có đẹp không? Em mới chọn được vài mẫu đi này. Hoàng tạm thời chưa muốn nhắc tới chuyện này. Em cứ ăn cháo trước đi. Anh mới mua được một tô cháo, họ vừa mới nấu xong đấy, đang còn nóng. Hương muốn bàn dứt điểm cho xong nên cứ nằng nặc đòi Hoàng xem điện thoại. Nào anh nhìn xem mẫu nhẫn này như thế nào, có đẹp không? Hoàng gật đầu, anh chàng nhìn theo và buột miệng trả lời ngay. Đẹp đẹp, em chọn mẫu nào em thích là được. Anh lúc nào cũng thế, chuyện trọng đại mà cứ dửng dưng như không có gì. Anh phải thảo luận cùng với em thì mới có ý nghĩa chứ. Hoàng thở dài đầy mệt mỏi. Chính vì sự dửng dưng thờ ơ này khiến cho Hương lại càng tức tối. Cô ta đẩy hết toàn bộ trái cây trên bàn sát đầu giường bệnh xuống đất, miệng không ngừng la lối om sòm. Anh đừng có làm như là em ép anh phải cưới em ý. Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng thì hủy hôn đi. Em không muốn mình mang tiếng là ép buộc. Có ai sắp kết hôn mà lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt dầu dĩ, chả thèm quan tâm gì tới mọi thứ. Cứ nhìn thấy mặt anh là em bực bội. Hoàng vốn dĩ đang mệt mỏi chuyện công ty, nay lại cộng thêm chuyện này, đâm ra chán nản. Anh chỉ muốn im lặng nghỉ ngơi, nhưng Hương lại càng được đà, cò bé xé ra to. Em nói đúng ý anh rồi, nên anh không cãi được chứ gì. Em biết, em thử biết, anh đang nghĩ tới con bé kia. Lúc nào anh cũng nghĩ tới nó, không muốn nó chịu thiệt thòi. Hương, em thôi ngay, anh mệt lắm rồi. Em còn nói cho tới khi nào anh thừa nhận lỗi sai của mình thì thôi. Mỗi khi em nhắc tới nó, anh lại nổi khùng, nổi điên lên. Trong lòng anh vị trí của nó luôn luôn tồn tại. Hoàng lắc đầu ngán ngẩm. Anh không muốn tranh luận tiếp nên bỏ ra ngoài. Hương cũng đang giận dữ quá mức, dẫn tới không còn được sáng suốt. Cô chỉ tay thẳng ra cửa. Nếu như ngày hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi hủy hôn ngay tức khắc. Hoàng bỏ đi ngay, ánh mắt của cậu đầy bất lực. Vừa đi được một đoạn ngắn thì bắt gặp bà giúp việc của nhà Hương. Hoàng vội vàng cúi đầu chào hỏi rồi nói nhỏ. Nhờ cô chăm sóc Hương giúp con. Hôm nay con có việc bận nên phải về giải quyết. Nếu như có vấn đề gì, cô nhớ gọi cho con. Người phụ nữ này nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng thì chắc mầm hai người họ vừa mới cãi nhau to. Bà mỉm cười rồi động viên. Cậu cứ về lo công việc, mọi chuyện ở đây có tôi lo liệu rồi. Hoàng hơi gật đầu, cậu bước nhanh tới chỗ để xe. Bây giờ đầu óc của Hoàng trống rỗng, chỉ muốn bỏ đi đâu đó một thời gian để không phải đối diện với những vấn đề này. Chuyện công ty chưa xong lại cộng thêm chuyện tình cảm. Hoàng cảm thấy ngột ngạt không sao thở được. Anh cứ lái xe vòng vèo qua vài con phố và chẳng hiểu vì sao lại đi tới ngõ nhà Ngọc. Cô ấy đang ngồi trước cổng, dùng một viên gạch cứ vẽ đầy xuống nền bê tông. Hoàng lái chậm chậm rồi dừng xe lại. Ngọc nhận ra Hoàng thì hốt hoảng giấu luôn viên gạch ra sau để khỏi xấu hổ. Cứ tưởng Hoàng sẽ nói chuyện công ty, nhưng mà anh lên tiếng. Uống cà phê đen với bánh mì không? Ngọc chớp mắt đầy khó hiểu. Cô định từ chối, nhưng Hoàng lúc này lại nói tiếp. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Hôm nay thật sự là tôi kiệt sức rồi. Nghe những lời này, Ngọc có chút khó xử. Cô vứt luôn viên gạch gọn lại một góc, phủi tay rồi leo lên xe. Ngọc không muốn khơi gợi lại chuyện buồn, nên vội vàng đánh trống lảng. Tôi chưa ăn gì hết, bụng đói meo đây này. Bây giờ mà uống cà phê, chắc là đi gặp các cụ đấy. Tôi và anh đi ăn cái gì cho ấm bụng trước. Có thực mới vực được đạo chứ. Nhưng mà anh này, anh phải trả tiền đấy nhá. Tôi là tôi không mang tiền đâu. Thế cô thích ăn gì? Vào quán nét đi, trong đó ấy, có 500 ngàn một mẹt đủ các món. Ăn xả láng, đỡ tốn tiền. Hoàng dù đang buồn bực, nhưng mà anh phải bật cười. Cô không cần phải tiết kiệm cho tôi không giàu có, nhưng đủ cho cô ăn một bữa thịnh soạn. Coi như đây là thành ý, xin lỗi của tôi. Anh chả biết cái gì, ngoài đường đầy món ngon ý, nhưng mà do thuê mặt bằng thấp, với lại cơ sở xuề xòa nên giá rẻ thôi. Anh vào trong khách sạn nhà hàng lớn, họ cộng cả tiền mặt bằng, nên giá mới cắt cổ. Ăn ở đâu mà chả được, cứ no là được. Anh nhiều tiền như vậy, anh mang đi từ thiện đi, đầy người đang cần anh giúp đấy. Hoàng không cãi lại, anh lái xe theo sự hướng dẫn của Ngọc. Quán ăn này cũng không lớn lắm, nhưng khách ra vào tấp nập, mùi thịt nướng thơm lừng bay sộc vào cánh mũi. Ngọc xem ra khá quen với nơi này, nên nhân viên cứ nhìn thấy cô là cười tươi như hoa. Ngọc đưa Hoàng vào một bàn ngay sát cạnh cây dừa lùn, cô vui vẻ giới thiệu. Quán này là ngon tuyệt cú mèo nhá. Cô ấy vừa nói vừa gọi phục vụ đến, gọi một mẹt heo to nhất, rồi rung đùi ngồi chờ. Hoàng lúc này mới nói nhỏ. Hồi sáng, ba tôi có nói gì với cô không? Không, ông ấy chỉ nói với nhân sự thôi. Thế anh và vợ sắp cưới, giảng hòa với nhau chưa? Có cần tôi nói rõ ràng cô ấy chuyện của chúng ta không? Mà thôi, tôi tự có cách giải quyết. Tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thực tình, tôi cảm thấy khó xử với cô. Chúng tôi sắp kết hôn, nhưng còn nhiều khúc mắc, vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Thế tôi hỏi nhá, anh có hạnh phúc không? Hoàng bỗng dừng lại, câu hỏi này thực sự ngay cả bản thân của anh cũng chưa tìm được đáp án. Bao nhiêu năm qua thực sự Hoàng không yêu Hương, cái cảm giác chỉ là quen thuộc giống như tri kỷ. Lần này khi nghe tới chuyện kết hôn, nên nhất thời anh có chút giật mình. Anh cứ tưởng, anh cứ muốn, và anh sẵn sàng chờ đợi thêm một chút thời gian nữa để chuẩn bị tâm lý vững vàng. Rõ biết làm như thế là có lỗi với cô gái đã hy sinh hết thanh xuân cho anh, nhưng mà trái tim của Hoàng chưa tự tin để đón nhận. Anh cứ ngồi trầm ngâm không đáp. Ngọc thấy như vậy thì tặc lưỡi nói ngay. Vậy thì đừng có kết hôn. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới mong bền chặt. Ngay từ câu trả lời đơn giản nhất mà anh không nói được thì tốt nhất ý, anh tha cho con gái nhà người ta. Thanh xuân của họ có hạn, sau này người ta sẽ kiếm được người ưng ý. Hôn nhân không tình yêu chẳng bao giờ bền chặt. Khổ nhất là những em bé sinh ra trong ngôi nhà như thế. Tôi chứng kiến nhiều vụ rồi. Cô đã từng yêu ai chưa? Ngọc nghe xong phá lên cười, nhưng tự nhận rằng mình vô duyên nên im bặt. Tôi mà có mảnh tình vắt vai thì tính của tôi không hâm hấp thế này. Thôi nói chung yêu vào khổ lắm, cứ tự do muôn năm. Sau này già rồi thì kiếm đứa con về nuôi cho vui cửa vui nhà. Đàn ông bây giờ, không tật này thì tật kia, cưới về tổn thọ. Cô ấy vừa nói tới đây thì phục vụ bê lên một mẹt lớn, trong đó thấy có món kho món chiên, rồi luộc thập cẩm và một đĩa cơm nếp. Lần đầu tiên Hoàng được ăn kiểu này, nên xem ra có vẻ khá lúng túng. Ngọc thì vui vẻ cầm lá mơ lông, cho miếng thịt luộc tí lòng già, rồi cuộn chặt, chấm mắm tôm, ăn ngon lành. Hoàng cũng làm theo, và cậu cảm thấy rõ vị chua chua ngọt ngọt, cảm giác ngon không cưỡng lại được. Họ cứ như vậy ăn uống vui vẻ, và thêm những câu chuyện không đầu không cuối. Hoàng cũng ngỏ ý muốn giới thiệu Ngọc cho công ty của một người bạn, nhưng mà cô lập tức từ chối. Tôi muốn tự xin việc, chứ chả cần phải thông qua ai. Anh cứ lo tốt công việc của mình đi. Cùng lắm tôi có thất nghiệp cả năm, cũng chả chết đói. Ba mẹ tôi nuôi, tính ra tôi còn giàu hơn cả anh ấy chứ. Chả mất đồng nào. Cô giàu như vậy, nên sau này cô nhớ phải đãi tôi ăn tiếp đấy. Nhất trí, anh cứ yên tâm. Nhưng lúc này Ngọc sực nhớ ra bàn thiết kế. Cô dịu giọng. Thế cái chuyện bàn vẽ hôm trước đã được thông qua chưa? Bên đối tác họ đồng ý rồi. Họ còn khen cô. Thật á? Khen tôi á? Họ khen cái gì? Họ bảo cô sáng tạo, đúng với tiêu chí mà họ mong muốn. Sau này sẽ cần nhiều bản thiết kế phá cách và mới mẻ như vậy. Đấy, tôi bảo rồi. Anh cứ giữ nguyên như thế. Thời trang bây giờ không theo xu hướng an toàn đâu. Sau này nếu cần cứ báo tôi trước một ngày, tôi sắp xếp cho. Yên tâm nhá, tôi thiết kế miễn phí. Nếu anh cảm thấy khó xử quá, anh mua cho tôi một ký cà phê nguyên chất là được. Thôi được rồi, cô cần cái gì, cô cứ báo với tôi. Thế cô ngắm được công ty nào để xin việc vào chưa? Chưa, tôi bây giờ phải ăn chơi, từ từ mới tìm. Họ không muốn tiếp tục vấn đề này nên vội vàng chuyển chủ đề. Phải hơn 10 giờ đêm Hoàng mới đứng dậy thanh toán tiền rồi giục Ngọc đi về. Nói chuyện với cô xong, tự dưng anh cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô gái này giống như có một nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Ở bên cô ấy, mọi mệt mỏi cũng đều bị xóa nhòa. Sau khi chở cô về nhà, Hoàng cũng quay lại công ty vì không muốn về nhà đối diện với ba mẹ mình. Anh tắt luôn điện thoại, một mình trong phòng kín nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hết những chuyện không vui để chìm vào giấc ngủ. Ngọc vừa mới bước chân vào nhà thì mẹ cô lên tiếng trêu chọc. Này con gái tôi đi chơi với bạn trai cơ à? Thế cậu ta làm nghề gì đấy? Nãy mẹ nhìn thấy mặt rồi. Không đâu mẹ ơi, anh ta là sếp cũ công ty con đấy. Chúng con đang bàn giao công việc cho xong. Sau này con qua công ty mới, chả có cái gì phải liên lụy. Mẹ cô lúc này nghĩ bụng. Quái lạ, con gái mình mới làm chưa được 2 hôm, thì có cái gì để mà bàn giao? Chắc chắn chàng trai kia và con gái mình đang trong giai đoạn tìm hiểu, từ từ khui ra mới được. Chứ ai chịu rước cái con Ngọc này là mình mừng lắm rồi. Bà mẹ ơi, con đi ngủ đây. Con tắm xong ấy, con ngủ luôn. Sáng mai chúng ta nói chuyện à? Ngọc uể oải bước lên gác. Cô lấy chiếc váy Doraemon rộng thùng thình, đi thẳng vào trong nhà tắm. Chiếc vòi hoa sen được điều chỉnh độ ấm vừa phải, mở to hết cỡ. Ngọc cứ đứng yên để nước xả thẳng vào mặt mình. Cô cũng không nghĩ nhiều tới những chuyện khác, tự dặn lòng sau này phải chú ý, tránh để cho người khác hiểu nhầm. Sau khi tắm xong, tâm trạng của Ngọc cũng phấn chấn lên đôi chút. Cô leo lên giường mở điện thoại ra xem thử, thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ số lạ và một tin nhắn. Ngọc tò mò nên nhanh chóng mở ra, nhìn thấy thông báo cô trúng tuyển vào công ty thời trang TNG. Ngày mai cô có thể đi làm. Ngọc cứ mở tròn mắt, há hốc miệng, không dám nghĩ điều vô lý này lại có thể xảy ra. Công ty TNG là công ty độc quyền của anh, đặt trụ sở tại Việt Nam, chỉ là thiết kế trang phục cho các phu nhân cấp cao chính phủ. Cô được đặc cách không cần phỏng vấn mà được nhận luôn với mức lương cực khủng. Ngọc run rẩy kéo hết tin nhắn, đọc cả chục lần khi thấy chính xác họ tên của mình trên đó mới dám tin đây là sự thật. Niềm vui sướng vỡ òa, cô vứt điện thoại xuống nệm, chạy như bay xuống dưới nhà và gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ, Sao thế? À, dạ không có gì à? Cô lại chạy ngược lên trên lầu, miệng cười không khép lại được. Cả đêm, Ngọc cứ lăn lộn không ngừng, cô mường tượng ra môi trường làm việc mới. Sáng hôm sau, mới tình mơ, Ngọc tỉnh dậy. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo giày thể thao và chiếc mũ lưỡi chai. Nhìn Ngọc bụi bặm không hề giống như những cô gái yểu điệu, chuyên bên thiết kế. Cô lái xe một mình đi đến địa điểm ở công ty kia. Đoạn nào không biết thì cô lại hỏi người đi đường. Công ty này nằm ngay sau công viên lớn, vậy mà bây giờ Ngọc mới phát hiện ra. Cô đi tới cổng đưa tin nhắn cho bên bảo vệ. Họ hướng dẫn cô để xe rồi liên hệ với Lễ Tân. Ngọc được Lễ Tân đưa thẳng tới phòng làm việc. Trong đây có khoảng hơn chục người. Họ đang tất bật làm thì dừng lại và tươi cười chào đón sự xuất hiện của nhân viên mới. Không khí ở đây khác hẳn với công ty cũ nên Ngọc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô giới thiệu tên tuổi cho mọi người cùng làm quen. Những người đó cũng lần lượt nói về bản thân mình. Cuộc giao lưu khoảng 15 phút rồi lại bắt đầu ai làm việc nấy. Ngọc ơi Ngọc, mọi người đang thiết kế trang phục hướng tới ngày bảo vệ môi trường. Em có ý tưởng gì? Em làm luôn đi. Dạ vâng. Thế bàn làm việc của em ở đâu hả chị? Ở kia, số 18 nhé. Ngọc cảm ơn rối rít. Cô ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính rồi ngay lập tức bắt tay vào thiết kế. Trước kia Ngọc từng thiết kế một lần về chủ đề này rồi, nhưng cô không muốn lấy lại bàn cũ nên muốn thêm vào vài họa tiết để tạo cảm giác mới mẻ hơn. Cả ngày hôm đó sau khi ăn cơm trưa xong là cả phòng lại tất bật làm cho xong việc. Nghe bảo lần này còn có một tập đoàn lớn cũng đứng ra để thiết kế. Mãi tới gần chiều, những bản thiết kế lần lượt được gửi đi cho trưởng nhóm. Đây là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Cô ấy trình chiếu từng bản thiết kế của mọi người lên, sau đó phân tích ưu, nhược điểm của mỗi bản thiết kế. Công nhận người này có con mắt tinh tường, nhận xét chuẩn từng chi tiết nhỏ. Ngọc hồi hộp chờ đến tên của mình. Cuối cùng bản vẽ của cô cũng tới nơi. Người trưởng nhóm bỗng nhíu mày khó hiểu. Bản vẽ này bên kia đã gửi cách đây nửa tiếng rồi. Ngọc giật thót. Cô ngơ ngác nhất thời không nói nên lời. Người phụ nữ kia lại thêm vào. Bản thiết kế đó và của em chỉ khác nhau vài chi tiết. Chị cũng không biết tại sao lại có sự trùng hợp tới như vậy. Trong thời trang kỹ nhất là chuyện sao chép, ăn cắp bản quyền. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, cả công ty chúng ta sẽ bị mất mặt đấy. Em không có. Bản thiết kế này chắc chắn là của em ạ. Những người còn lại không hẹn mà gặp cùng nhìn Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu. Nhất thời họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Xưa nay việc ăn cắp ý tưởng không phải là chuyện hiếm. Nhưng tại cuộc thi quan trọng như thế này, lại hơn nhau có nửa tiếng thì đúng là mới lần đầu nhìn thấy. Trưởng nhóm là chị Tính cũng trầm ngâm một hồi khá lâu. Cuối cùng chị thở dài. Chuyện này sau rồi tính tiếp. Hôm nay quan trọng lắm. Buộc bên mình phải có bản thiết kế để gửi đi. Bản thiết kế của Ngọc gây ra nhiều tranh cãi, chắc chắn phải hủy. Dù sao đối thủ, họ cũng gửi trước chúng ta rồi. Xét về tất cả các phương diện, thì công ty mình cũng đều là yếu thế. Riêng chị đánh giá tác phẩm này khá là ấn tượng. Ngọc lắng nghe, sau đó cố gắng giải thích. Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, cũng như là truyền thông. Em cam đoan với chị rằng tác phẩm của em được thiết kế từ mấy năm rồi, nhưng em có chỉnh sửa thêm một số họa tiết để phù hợp với hiện tại. Em đang còn lưu lại các mẫu mà em thiết kế. Ngọc vừa nói vừa mở điện thoại cho chị Tính xem. Sau khi nhìn hết bộ sưu tập của Ngọc, người phụ nữ này mới thở dài. Em đã từng công bố những bản này ra bên ngoài chưa? Hoặc là có ai nhìn thấy những bản thiết kế đó nên họ đã sao chép lại? Không có. Em hay có thói quen vẽ xong em chụp lại. Ở nhà em đang còn cất rất nhiều bức vẽ. Bình thường em làm xong, em rất cẩn thận. Gu thẩm mỹ của em không giống họ, nên chả ai muốn xem em vẽ cả. Chị Tính lúc này vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Ngọc và trấn an. Không kịp nữa rồi. Chị quyết định lấy bài của Linh, ít vấn đề nhất để gửi cho bên họ. Chúng ta hạn chế tối đa những vụ lùm xùm không đáng có. Em cứ xem như đây là một bài học để rút kinh nghiệm. Sau này tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai. Mỗi mẫu thiết kế của mình khi chưa công bố ra bên ngoài thì tốt nhất không được cho ai thấy, đặc biệt là trong các cuộc thi quan trọng. Người đến sau luôn luôn thua cuộc nếu như không có giấy xác nhận bản quyền hoặc là các bằng chứng cụ thể. Trong trường hợp của em rất khó để đòi lại công bằng. Chị ơi, ai là chủ nhân của bản thiết kế đó hả? Chị chưa biết, đợi tới ngày mai mới biết chính xác. Hồi nãy chị chỉ được nhìn qua những bản thiết kế có tiềm năng để trúng thôi. Ngọc cúi đầu buồn bã. Cô có nghĩ nát óc cũng không dám tin trên đời này lại có sự trùng hợp vô lý như vậy. Cô cũng khẳng định chưa một ai được nhìn thấy những mẫu thiết kế này. Những đồng nghiệp trong công ty thì bán tín bán nghi, nhưng họ không thể hiện ra mặt. Ngọc cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng thực ra là đang thất vọng tràn trề. Buổi tối hôm đó, sau khi tan làm, Ngọc tới quán cà phê mà bình thường cô và Tiên hay đến. Ngọc là vị khách quá đỗi quen thuộc ở đây, nên cô vừa ngồi xuống bàn thì phục vụ nhanh chóng chuẩn bị những món mà cô yêu thích mang lên. Vẫn như mọi ngày, một tách cà phê đen không đường, một bánh mì giòn, một đĩa bánh tráng trộn. Ngọc nhìn đồ ăn cũng chán nản, chả có thích thú gì. Cô rút điện thoại gọi cho Tiên, nhưng người kia không nghe máy. Ngọc buồn bã cứ ngồi một mình vừa ăn vừa xem lại bản thiết kế của mình. Cô cũng không nghĩ rằng số phận lại xui xẻo như vậy, mỗi khi tới lượt cô đều hỏng bét không thành. Ngọc nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy dòng người đang chạy xe tấp nập, lòng của cô lại càng buồn hơn. Cô cứ ăn cho có lệ, chứ không còn cảm nhận được vị ngon lành. Cô vừa nhấp được một ngụm cà phê đen thì có một chàng trai bước tới, giọng lơ lớ. "Cho tôi ngồi đây, có được không?" Ngọc ngẩng đầu, ngước nhìn vị khách không mời mà đến. Cậu ấy vừa có nét giống người Việt, lại có nét giống người Tây, khiến cho Ngọc có chút tò mò. "Anh là con Lai à?" "À, ba tôi người Anh, mẹ tôi gốc Việt. Tôi mới chuyển qua đây được một tháng." Thảo nào nghe giọng anh không được rõ lắm. "Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi." Người đàn ông lúc này tự giới thiệu. "Cô cứ gọi tôi là John, tôi 28 tuổi. Rất vui vì được làm quen với cô." "Tôi tên là Ngọc, tôi nhỏ hơn anh 6 tuổi. Người kia có vẻ rất tự nhiên, cứ hỏi đủ các câu khác nhau. Có những lúc John nói không rõ, hoặc là nói câu chưa đúng nghĩa, thì Ngọc lại sửa lại cho đúng. Cậu ấy có xin số điện thoại của Ngọc để sau này có việc gì cần Ngọc giúp đỡ trong học tiếng Việt. Tất nhiên là Ngọc không chần chừ mà cho ngay. Cô nói chuyện thêm một lát rồi xin phép ra về. John cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Cậu ấy ở lại quán, lâu lâu lại ngó ra ngoài, giống như đang chờ ai đó. "John, anh đợi em lâu chưa?" Tiên mặc chiếc váy cao quá đầu gối, trang điểm đậm, đi giày cao gót bước tới. Cậu ta vui vẻ đứng dậy ôm lấy cô, nhẹ nhàng kéo ghế xích ra ngoài để Tiên ngồi xuống. "Anh tiện công chuyện nên vào đây đợi em luôn. Em càng ngày càng xinh, thế bây giờ em đang làm ở đâu?" "Lần này anh về hẳn à? Anh mà về sớm hơn một tí nữa thì em đầu quân cho anh rồi. Anh nhắn em muộn quá, em lại vừa mới đi làm ở nơi khác." John cười tươi để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Cậu ấy mỗi khi cười là biết bao nhiêu cô gái mê mẩn. John và Tiên quen nhau trên mạng. Lần đó cô lang thang trên các diễn đàn người Việt trên nước Anh thì thấy ấn tượng với một clip mà John đăng tải. Cậu ấy quay lại cảnh đang cầm một sấp tiền và chia cho người vô gia cư. Tiên nhanh chóng kết bạn rồi nhắn tin làm quen. Lúc đầu cậu ta có vẻ dè chừng, nhưng sau này càng ngày họ lại càng thân thiết. Trước đây John luôn giấu Tiên chuyện có công ty ở Việt Nam. Lần này khi quyết định về đây quản lý, cậu mới hẹn gặp cô và có lời mời Tiên qua đó thử sức. Đây cũng chính là chi nhánh chuyên về mảng thiết kế do ba mẹ cậu đã gây dựng từ lâu và có trụ sở chính tại nước Anh. Tiên cứ hàng say kể về cuộc sống của mình hiện tại. Trong công ty có những chuyện gì, Tiên cũng đều nói hết. Cô còn tự hào khoe bản thiết kế của mình có hy vọng được các phu nhân nhìn chúng. John chúc mừng, cậu tặng cho Tiên một hộp nhỏ, còn dặn cô mở ra xem có thích hay không. Tiên vui vẻ mở ra, thấy sợi dây chuyền làm bằng chất liệu vàng trắng thì cười híp mắt. Cô rối rít cảm ơn cậu ấy, nhưng người kia chỉ xua tay, tỏ ý không cần khách sáo. Tiên cùng John nhâm nhi tách cà phê sữa, sau đó họ đưa nhau đi thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng sang trọng, cách đó không xa. Tiên cũng tắt luôn điện thoại để khỏi bị ai làm phiền. Hôm nay cô mới được công an gọi lên để bàn giao nhận lại số tiền. Em trai cô cũng bị đem vào trại cai nghiện. Lúc đầu cô tính trả lại cho Ngọc, nhưng bởi vì ngày hôm nay là ngày hẹn đầu tiên với John nên cô rút một số tiền trong đó để mua trang phục. Tiên cũng nói với John mình là con gái của gia đình thương nhân, kinh tế tương đối khá giả. Cô cũng mua thêm một số phụ kiện, trang phục đắt tiền để không bị lạc quẻ so với các nhân viên trong phòng thiết kế. Gia đình Ngọc có điều kiện, cô ấy cũng chả phải lo gì về kinh tế, số tiền kia coi như không quan trọng. Mình cứ cầm tạm số tiền này, coi như bên công an họ thu giữ. Sau này nếu Ngọc hỏi, thì tính sau. Cô tặc lưỡi và nghĩ thầm như vậy. Tiên biết Ngọc rất thương mình, có đồ gì ngon, cô ấy cũng chia đôi. Thậm chí có những lần Tiên không có tiền ăn, phải vay bạn vài triệu, khóc lóc vài câu, là Ngọc lại cho luôn số tiền đó, chứ không đòi nữa. Tiên dần dần coi như đây là trách nhiệm của Ngọc. Hễ đi ăn hay đi mua sắm, thì Ngọc luôn phải là người trả tiền phần hơn. Em ăn nhiều vào một chút, ăn nhiều mới có sức khỏe chứ. Con gái gầy quá không đẹp. Bên đó họ ăn thoải mái lắm, không giữ ý giống như bên mình. Tiên gắp một con tôm hùm vào bát của John. Em biết rồi, anh cũng ăn đi. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Họ cùng nhau đi hóng mát tới mãi giờ đêm mới tạm biệt nhau. John chờ Tiên về lại ký túc xá. Cô ấy lấy lý do gia đình ở xa đây, với lại muốn có không gian yên tĩnh, nên lựa chọn ở lại ký túc xá của công ty. Cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa, chờ Tiên về đó xong lại quay về nhà mình. Tiên hôm nay xem ra rất vui mừng, nhìn đâu cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Cô vào phòng nhanh chóng thay đồ, mặc kệ ánh mắt ghen ghét của những cô gái bên cạnh. Sau khi lên giường, Tiên cứ sờ đến chiếc vòng cổ và cười tủm tỉm. Lúc này cô cũng mở điện thoại để nhắn tin cho Ngọc. Tiên sợ bị đồng nghiệp để ý, nên từ lúc vào đây chỉ dám nhắn tin, chứ không còn gọi điện nữa. Mày đang làm gì đấy? Rất nhanh sau đó bên kia, Ngọc đã nhắn lại. Tao đang nằm thôi, mày chưa ngủ à? Chưa, hôm nay tao tới công an rồi. Số tiền kia mất trắng mày à? Thằng Hòa bị đưa vào trại cai nghiện rồi. Ngọc thấy như vậy vội vàng gọi điện luôn, tính an ủi cô bạn thân, nhưng Tiên tắt máy và nhắn tin tiếp. Mày đừng gọi, ở đây mọi người đang ngủ. Ừ, không sao đâu, số tiền đó coi như mày tống nó đi, để làm một người tử tế. Mày cứ làm đi, sau này mày trả tao từ từ cũng được. Thế công việc bên đấy như thế nào? Có ai bắt nạt mày không? Thì vẫn thế, họ tức mày nên ghét lây cả sang tao. Mấy ngày bà Hương không đi làm, sếp không thấy tới, chắc họ đang làm thủ tục đám cưới. Mà thôi, tao ngủ trước đây, mai đi làm sớm, mày ngủ đi nhá. Ừ, mày ngủ ngon. Tiên lúc này cũng nhắn tin cho John. Bao giờ anh về tới nhà thì nhắn tin cho em nhé. Em đợi tin nhắn của anh. Cô cất điện thoại lại một góc, nhắm mắt hờ hờ. Đã lâu lắm rồi Tiên mới có được nhiều niềm vui tới như vậy. Tại phòng làm việc của Hoàng, đang còn sáng đèn. Anh đang tất bật kiểm tra lại các hợp đồng với đối tác để ngày mai đưa họ đi ký. Từ hôm đó, Hương đúng thật là không tìm tới Hoàng và cũng giận dỗi không nhắn tin hay gọi điện cho anh. Anh bù đầu vào công việc, nên cũng chả có thời gian để suy nghĩ những vấn đề đó nữa. Hoàng vẫn tập trung cho sự nghiệp, chuyện tình cảm thực sự là anh chưa nghĩ tới. Khi cả người mệt nhoài, anh lại ghế sofa và ngả lưng một chút. Hoàng bỗng thấy chiếc kẹp tóc đang còn ở đây, nằm góc ghế nên bình thường không ai để ý. Hoàng giơ cao để xem thử. Bỗng cậu nhớ tới lần đầu tiên Ngọc có kẹp trên tóc, nghĩ ngay ra vật này chính là của cô ấy. Hoàng cứ xoay chiếc kẹp rồi nhìn không chớp mắt. Cô gái này chẳng hiểu tại sao lại gây ấn tượng mạnh như vậy. Mỗi lần nghĩ tới Ngọc, Hoàng lại cảm thấy rất đặc biệt. Nhất là sau đêm ở thang máy, anh lại càng ngày càng không thể quên được cô. Hoàng bất giác muốn nghe giọng nói của cô gái này, nên tần gần một hồi quyết định nhấn nút gọi. Khi tới hồi chuông thứ ba, thì Ngọc mới nghe máy. Alo, tôi nghe. Cô chưa ngủ à? Tôi đã ngủ đâu. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi thấy cô làm rơi một chiếc kẹp tóc, nên tính hỏi cô bao giờ rảnh. Tôi qua tôi đưa cho cô. Thôi, không cần đâu. Mà này, anh sắp làm đám cưới hả? Không, ai bảo với cô. Mà hôm nay cô gặp chuyện gì à? Ngọc thấy như vậy thì kể hết mọi chuyện cho Hoàng nghe. Cô cũng không biết tại sao mình lại giống như bị thôi miên. Có cái gì cũng khai bằng sạch. Hoàng cứ im lặng hồi lâu. Cậu lắng nghe từ đầu tới cuối. Sau khi Ngọc dừng lại, Hoàng mới lên tiếng. Tí nữa gửi lại bản vẽ đó cho tôi. Sau này cô làm gì cũng nên đề phòng. Tính cô tốt bụng quá, nên cô dễ dàng bị họ lợi dụng đấy. Sau khi nói chuyện với Hoàng xong, tâm trạng của cô cũng phấn chấn lên một chút. Ít ra cũng có người chịu lắng nghe cô tâm sự. Cậu ấy không nghi ngờ cô ăn cắp thiết kế, sống như những người khác. Chưa khi nào Ngọc thấy khó xử như ngày hôm nay. Cô còn hỏi đi hỏi lại xem có khi nào chúng ý tưởng tới như vậy không, để khỏi trách oan người khác. Hoàng động viên Ngọc một hồi, còn hứa rằng tối mai rủ cô đi nhậu ở cái quán mẹt hôm trước, khiến cho Ngọc bật cười. Trước khi tắt máy, cậu ấy vội rục rã: "Nhớ gửi luôn bản thiết kế cho tôi, đừng có nghĩ ngợi linh tinh đấy nhé." Ngọc tắt máy và nhanh chóng gửi lại cả mẫu cũ và mẫu mới của mình. Nhìn thấy tấm ảnh này, Hoàng lập tức khựng lại. Bản thiết kế cũ giống với Tiên tới 70%. Tất nhiên nếu như so sánh bản vẽ của Tiên với bản vẽ mới của Ngọc thì Tiên phải lép vế vài phần. Hoàng cơ nhìn kỹ để so sánh hai bức tranh. Cậu chưa dám khẳng định chắc chắn Tiên lấy cắp ý tưởng của Ngọc. Có thể hai người họ quá nhiều thân thiết nên đã từng nhìn thấy hoặc là thảo luận cùng với nhau. Hoàng quyết định ngày mai nói chuyện thẳng thắn với Tiên. Nếu như có vấn đề gì thì cô ấy cũng nên trực tiếp bày tỏ ý kiến với Ngọc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho Hoàng giật mình. Cậu đứng dậy mở cửa thì nhìn thấy Hương đang đứng trước mặt. Cô ấy không nói không rằng, ôm chầm lấy Hoàng và khóc nức nở. "Tại sao mấy ngày anh không gọi cho em? Anh có biết em nhớ anh? Nhớ anh đến phát điên rồi không? Muộn thế này rồi em không ngủ. Tới đây làm gì? Anh bận giải quyết công việc. Dạo này cuối năm nên nhiều công việc bận rộn lắm. Em đói. Vậy anh đưa em đi ăn nhé. Chờ anh một chút, anh lưu lại bài." Hương nắm chặt tay Hoàng bước vào phòng làm việc. Ánh mắt của cô bỗng tối sầm khi bản thiết kế trên màn hình máy tính. Nhìn phong cách kia, cô biết ngay chính là của Ngọc. Hương cố gắng kìm nén cơn giận. Cô xoay người chốt cửa lại, kéo Hoàng nằm lên ghế sofa. Hương cứ điên cuồng xâm chiếm lên miệng của người đàn ông này. Những ngón tay cứ nhanh chóng tháo bỏ hàng cúc áo sơ mi trên người của anh. Giọng Hương nhỏ nhẹ: "Anh à, đêm nay em sẵn sàng rồi." Khi chiếc cúc áo cuối cùng vừa được gỡ bỏ thì điện thoại lại vang lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Hoàng vội vã bật dậy, anh bước nhanh ra bàn nghe điện thoại. Còn Hương vẫn nằm trên sofa, khuôn mặt hụt hẫng đầy khó chịu. Hoàng nhăn nhó lắng nghe một hồi, sau đó mới đáp lại: "Mẹ có sao không à? Con biết rồi, con về ngay đây." Hoàng tắt máy, anh cuống quyết chỉnh lại quần áo, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Hương thấy như vậy thì hỏi nhỏ: "Có chuyện gì thế anh?" "Mẹ bị ngã cầu thang, đang phải vào viện, anh về luôn đây. Nhanh lên, anh lái xe chở em về nhà, muộn quá rồi." "Không, em vào bệnh viện thăm mẹ với anh chứ." Hoàng không có nhiều thời gian để tiếp chuyện, cậu cầm cuốn tài liệu rồi vội vã bước ra ngoài. Hoàng lái xe chở Hương tới bệnh viện. Anh gọi điện cho ba mình để hỏi chính xác số phòng. Hương vì quá vội nên không kịp mua đồ qua hỏi thăm. Khi vào đến phòng, bà Ngân chân sưng vù được băng bó cẩn thận. Bà ấy vẫn kêu hừ hừ, xem ra rất đau đớn. Ông Khanh cũng đang ngồi bên cạnh, liên tục an ủi vợ. Hoàng hốt hoảng chạy lại: "Mẹ, mẹ có làm sao không ạ?" Hương lúc này nói như sắp khóc: "Mẹ làm sao bị ngã thế này? Đau lắm hả mẹ? Sau này mẹ đừng leo lên cầu thang nữa. Cần cái gì cứ nói giúp việc họ làm cho ạ." "Mẹ không sao, chỉ bị bong gân đấy mà. May đấy là không gãy chân. Mẹ tính lên phòng lấy giấy tờ có việc, lúc đi xuống trơn quá nên bị trượt chân. Nói chung tổ tiên ông bà phù hộ nên mẹ cũng tai qua nạn khỏi. Lúc ba còn gọi, hai đứa đang ở đâu đấy?" "Dạ, con ở công ty với anh Hoàng. Anh ấy bận quá, dạo này công việc tồn đọng nhiều nên cả ngày không có thời gian dành." Bà Ngân gật gù, bà cũng khuyên nhủ các con có chuyện gì thì cùng nhau ngồi và bàn bạc, tuyệt đối không hành động bồng bột để làm khổ nhau. Họ ở lại đó đến khuya, bà Ngân dục Hoàng chở Hương về nhà. Cô ấy vì muốn ghi điểm với mẹ chồng tương lai nên nằng nặc đòi lại ở đây chăm sóc cho bà. Hoàng nghe như vậy thì không nói thêm, anh chở ba mình về trước. Hoàng cũng dặn Hương nếu như có việc gì thì phải gọi điện cho anh. Ông Khanh cùng con trai trở về nhà. Khi tới nơi, anh lên phòng tắm rửa qua loa, rồi leo lên giường đi ngủ. Anh vì quá mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng định tới bệnh viện, nhưng ông Khanh cứ giục anh tới công ty gấp để giải quyết công việc. Hôm nay còn phải đi gặp đối tác, chuyện ở bệnh viện sẽ có ông lo liệu. Hoàng gật đầu thay quần áo rồi lái xe tới công ty. Vừa mới tới phòng, nhìn thấy Tiên đứng trước cửa đợi sẵn. Cô ấy tay cầm ly cà phê đen và bánh mì, miệng tươi cười: "Này sếp tới sớm thế ạ? Em cũng tiện đường nên mua đồ cho sếp luôn. Cảm ơn anh vì ưu tiên cho bản thiết kế của em. Hoàng hơi nhíu mày, anh mở cửa bước vào, giọng nghiêm nghị. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện này cần nói với cô. Dạ, có chuyện gì ạ? Cô cứ ngồi xuống, ở đây chỉ có tôi và cô, nên chúng ta cứ bày tỏ rõ quan điểm. Tôi cũng không có suy nghĩ gì, chẳng qua tôi muốn hỏi cô để khỏi phải thắc mắc một chuyện. Dạ, em nghe ạ. Hoàng lấy điện thoại mở ra hình ảnh bản thiết kế của Ngọc rồi đưa cho Tiên xem thử. Ngay lập tức cô ta tái mặt. Tuy nhiên Tiên vẫn tỏ như mình bị oan, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Ý của anh nói rằng em ăn cắp của người khác có đúng không ạ? Bản thiết kế này của ai ạ? Của Ngọc. Cái gì cơ? Của Ngọc ấy ạ? Tại sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Em chỉ nhớ cách đây mấy năm, trường em có tổ chức một cuộc thi thiết kế về chủ đề này. Em và cô ấy cùng một đội, chúng em có thảo luận và cùng nhau phác họa. Em không ngờ bức vẽ của em và Ngọc lại giống nhau nhiều tới như vậy. Nếu như anh không tin thì bây giờ em về nhà cũ lấy cho anh xem bản vẽ của mấy năm trước. Em hiện tại đang còn để ở trong góc nhà. Không cần đâu, tôi hỏi vậy thôi. Hóa ra là hai người cùng thảo luận nên mới gây ra sự cố đáng tiếc này. Cô chú ý sau này tất cả bản vẽ tốt nhất nên lấy ý tưởng của mình cô, đừng liên quan với ai, để tránh các sự cố ý ngoài ý muốn. Tác phẩm của cô do gửi trước nên được họ chọn. Cô cũng nên gọi điện thoại cho Ngọc để an ủi cô ấy. Ngọc chưa biết cô là chủ nhân của bản thiết kế đó đâu. Tôi cũng chưa nói. Tiền lúc này òa khóc, nói mãi không thành tiếng. Anh ơi thôi, anh đừng lấy bản vẽ của em. Em không muốn vì chuyện này mà sứt mẻ tình cảm của cả hai đứa. Em chỉ có mình Ngọc, em coi cô ấy như chị em ruột thịt, không thể để cô ấy hiểu nhầm em được. Em sẽ gọi ngay đây, nói với Ngọc rằng là em hủy. Em hủy với tư cách em là người thiết kế à? Thôi, xin lỗi cô ấy được rồi. Chuyện này đồn ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn tới công ty, sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi sẽ bồi thường cho Ngọc một số tiền xứng đáng. Cô ấy có tài lại có tâm, nhất định không để ý mấy chuyện này. Sắp tới còn có một cuộc thi quốc tế quan trọng, lúc ấy tôi tin rằng Ngọc sẽ khẳng định được vị trí của mình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô để cô tự biết rút kinh nghiệm. Trong ngành này cạnh tranh vô cùng khắc liệt, nếu như để họ truyền tin cái vụ đạo nhái thì mãi mãi không ngóc đầu lên được đâu. Chẳng có một công ty nào dám nhận người đó làm việc. Còn bây giờ cô ra ngoài đi. Tiền muốn giải thích nhưng Hoàng mở cửa sẵn, tỏ ý muốn tiễn khách nên buộc cô phải muối mặt bỏ đi. Tiền chạy về chỗ làm việc, đôi mắt đỏ hoe khiến những đồng nghiệp ở đây chú ý. Tuy nhiên họ chả có cái gì muốn nói với cô cả, bởi vì ác cảm với cô đang còn ở đây. Tiền mở máy tính, cố gắng vùi đầu vào làm việc để quên đi những chuyện mà bị Hoàng chỉ điểm. Cô càng nghĩ càng căm tức Ngọc vì để lộ chuyện này ra ngoài khiến cho cô nhục nhã. Nếu như Ngọc cứ thẳng thắn gọi điện cho Tiên thì đã không xảy ra cơ sự này. Cô nghiến răng kèn két. Nó chắc chắn là mách lẻo với anh Hoàng, phải than khổ sở thế nào thì anh ấy mới tức giận như vậy. Đúng là con phản bạn, loại đó đi tới đâu ấy cũng chả có ai chơi được. Nhìn là biết rồi, đúng là mình có mắt như mù nên bao nhiêu năm qua mới lẽo đẽo đi phục vụ nó. Nó coi mình giống như công cụ, thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Cô ta cứ hậm hực và suy nghĩ một mình. Bao nhiêu điều xấu xa về Ngọc hôm nay được dịp bùng phát. Cô thề với lòng cuộc thi đợt tới nhất định phải chiến thắng Ngọc. Cô ta sẽ tập trung để chuẩn bị những thứ tốt nhất và sẵn sàng tham dự. Ngọc lúc này cũng đang say sưa chỉnh lại mẫu thiết kế để cho công ty phê duyệt. Cứ mỗi tuần bên công ty lại tổng hợp lại các mẫu thiết kế ấn tượng để gửi cho các phu nhân. Công nhận môi trường ở đây cực kỳ thoải mái. Hễ như có ý tưởng nào bị bế tắc thì ngay lập tức sẽ gọi người khác tới góp ý, hỗ trợ. Mọi người giúp đỡ nhau rất nhiều. Cứ giờ giải lao lại mang trái cây, đồ ăn vặt để cả phòng cùng thưởng thức. Họ cứ tán phét đủ mọi chuyện trên đời. Ngọc tuy mới vào làm được 2 ngày, nhưng thấy nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của mình, chẳng hề bị chịu bất cứ áp lực hay bị nhân viên cũ bắt nạt. Cô cũng được thoải mái thể hiện sáng tạo mà không sợ bị người khác ghen ghét, đố kỵ. Những bản thiết kế, chỗ nào mà không hợp lý là mọi người sẽ cùng góp ý, tranh luận để cùng nhau có những tác phẩm xuất sắc nhất. Chị Tính bỗng từ ngoài vào, vỗ tay và cười lớn. Nào mọi người chú ý! Sếp tới rồi. Cả phòng đứng bật dậy, nín thở theo dõi vị sếp mà chị tính hay tâng bốc lên tận mây xanh. Chị ấy cả đời rất hiếm khi khen ai, nhưng cứ nhắc tới người này là khen không ngớt. Ai cũng trêu chị tính có tình ý với sếp, nhưng họ cũng chưa biết mặt mũi ngang dọc của vị sếp tổng này ra sao. Khi anh ta bước vào tới nơi, chàng pháo tay vang lên như sấm. Người đàn ông này mỉm cười. Tôi tên là John, rất vui được gặp mọi người. Từ hôm nay tôi chính thức tiếp quản công ty. Rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngọc nhìn thấy người này thì trố mắt, nhưng mà cô xem như không quen biết. Anh ấy bắt tay từng người một để chào hỏi. Tới lượt Ngọc thì hơi cười. Cô cũng làm việc ở đây sao? Chúng ta công nhận là có duyên với nhau. Bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía hai người. Ngọc chỉ cười xóa cho qua chuyện. Cô bỗng liếc nhanh về phía trưởng nhóm, thấy ánh mắt chị ấy xoẹt qua vài tia phức tạp. Cô vội vàng rụt tay về. John công bố một số chuyện về công việc và dự định sắp tới. Anh ấy cũng gửi lời động viên tới tất cả mọi người. Sau màn chào hỏi đầy ấn tượng đó, thì John rời khỏi đây tới phòng làm việc của mình. Anh ấy đi rồi, mọi người lúc này mới xúm lại hỏi han. Này, Ngọc, em quen biết sếp từ bao giờ đấy? Dạ, em vô tình gặp trong quán cà phê thôi. Em cũng không biết anh ấy làm việc ở đây. Chị tính bất giác hỏi tiếp. Ngọc này, em có người yêu chưa? Câu hỏi này khiến cả phòng nín thở. Ngọc vì không muốn có thêm rắc rối nên gật đầu cho qua chuyện. Dạ, em có người yêu rồi. Đợi khi nào công việc ổn định, chúng em mới tính đến chuyện kết hôn. Tính nghe xong thì cơ mặt giãn ra vài phần. Những người khác thì không ngừng chúc mừng cho Ngọc. Thôi, ai làm việc đó đi nào. Nhanh lên, sắp tới trưa rồi đấy. Bọn họ lại tiếp tục công việc riêng của mình. Ngọc cũng bận bịu tới mức chả có thời gian để nghĩ ngợi những chuyện linh tinh. Buổi tối hôm ấy, công ty chúc mừng sếp tiếp nhận quản lý nên mở tiệc ăn mừng. Toàn bộ nhân viên bên thiết kế đều tham gia. Họ đặt một khách sạn 3 sao cách đó hơn chục cây số. Lúc đầu Ngọc cứ tưởng rằng chỉ có nhân viên của công ty, nhưng khi tới đó thấy một số người có chức có quyền đang tay bắt mặt mừng với John. Hình như họ cũng được mời tham dự bữa tiệc này. Mọi người tự sắp xếp chỗ ngồi. Ở đây bàn tròn khổng lồ đủ cho tất cả mọi người cùng ngồi. Ai cũng mong muốn mình được ngồi gần sếp. Chỉ có Ngọc là xa mọi người hơn cả. Toàn những sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên, chật cứng cả bàn. Món nào cũng ngon không cưỡng lại được. Khi mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì cánh cửa mở toang. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Chú về từ khi nào đấy? Sao lại không báo cho anh? Ngọc bất giác quay lại. Cô nhìn thấy Hoàng thì có chút bất ngờ. Anh ấy cũng nhanh chóng nhận ra cô, nhưng lại không hề có thái độ gì. John bước lại ôm lấy Hoàng và cười lớn. Em phải về, để cạnh tranh với anh chứ. Những người chứng kiến phì cười. Ở đây ai cũng biết Hoàng vì anh ấy quá nổi tiếng. Hoàng và John là anh em kết nghĩa. Nghe đầu họ cũng mới chỉ gặp nhau có vài lần. Hoàng tiến lại chỗ Ngọc, thản nhiên ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Ai cũng háo hức kể về dự định sắp tới của mình. Ngọc vẫn như mọi lần, trầm tư lắng nghe những người khác nói. Lâu lâu cô mới góp vui bằng đôi ba câu phiếm cho câu chuyện sinh động. Tính Ngọc xưa này không thích giao tiếp, đặc biệt là những chuyện không liên quan tới công việc thì cô lại càng ít nói. Họ ăn uống xong lại rủ nhau đi tăng hai. Ai ai cũng hào hứng hưởng ứng. Ngọc muốn xin phép về trước, nhưng mà chả được. Lên xe đi, tôi chờ cô. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Ngọc vì không muốn mọi người xì xào bàn tán nên vội vàng từ chối. Tuy nhiên, Hoàng lại nghiêm giọng và nói ngay. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chuyện này rất quan trọng. Ngọc nghe vậy miễn cưỡng đi theo. Hoàng với Ngọc nhanh chóng tách rời đoàn người rồi đi sau. Anh muốn có không gian riêng để nói chuyện với cô. Ở cửa ly gần như vậy, Ngọc ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu. Cô vì không muốn can thiệp sâu vào đời tư của Hoàng nên cũng chẳng hỏi han. Cô xin được về đây rồi sao? Tôi đúng thật là có mắt nhìn người, nhưng tiếc là không có tài để giữ được cô. Anh đừng nói như vậy. Chỗ anh đầy người giỏi, tôi đã làm được gì đâu chứ. Thế anh bảo có chuyện gì anh muốn nói với tôi? Hoàng lúc đầu định nói chuyện của Tiên, nhưng sau khi nghĩ lại anh lại không nói nữa. Hoàng bỗng đánh lảng sang một chuyện khác. Tự dưng tôi thấy nhiều tâm sự nên muốn tìm cô. Tính cô như đàn ông nên dễ dàng nói chuyện với tôi. Ngọc nghe xong phá lên cười. Khoảnh khắc này làm trái tim Hoàng như lỡ đi một nhịp. Anh vội vàng quay đi để tập trung lái xe, để không bị phân tâm trước cô. Từ ngày Ngọc rời khỏi công ty, lúc nào Hoàng cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhưng anh nghĩ mãi không ra. Bây giờ anh hiểu rồi, đó chính là thiếu cô. Những lúc bế tắc mệt mỏi, chỉ cần được nói chuyện với Ngọc, nhìn thấy cô cười hết cỡ, thì anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Hoàng cũng không biết lý giải cảm xúc của mình là gì. Hễ cứ gặp cô, anh lại không còn là chính mình. Anh có biết họ tới quán nào không đấy? Mà sao tôi biết được? Thế anh không hỏi à? Tôi quên rồi. Ngọc chán nản lắc đầu. Cô sực nhớ chưa nhắc Tiên chuyện tối mai đi họp lớp, nên vội vàng gọi cho cô ấy. Đầu dây bên kia có người vang lên. Sao thế? À, tao gọi nhắc mày. Mai nhớ đi họp lớp. Mấy đứa mày nhắn tao hôm qua, mà tao quên không nhắn mày. Còn Tú bảo không liên lạc được với mày, nên bảo tao thông báo. Mai tao tới trước cổng công ty, rồi mày ra nhá. Chúng nó hẹn tan ca gặp nhau ở quán ăn mọi khi. Mày rảnh tới như vậy luôn à? Là sao? Con Hâm này tự dưng hôm nay khó tính thế. Đang ở đâu đấy? Tí nữa tao bảo người ship cho mày một ly sinh tố, uống cho mát ruột nhá. Ngọc cười khanh khách mà không biết rằng Tiên đang sôi máu. Cô ta tắt máy cái rụp trước sự ngơ ngác của Ngọc, khiến cho Ngọc giật thót mình. Ngọc lầm bầm. Ơ, mình nói cái gì sai đâu. Tại sao nó giận mình nhỉ? Hoàng lúc này quay qua và hỏi nhỏ. Cô đang nói chuyện với Tiên đi à? Có chuyện gì hay sao mà cô căng thẳng thế? Tôi chả biết. Cô ấy tự nhiên nổi nóng. Chắc là công ty áp lực quá nên mới thế. Tôi nghe nói phòng bên thiết kế không ưa tôi, nên mới ghét lây cả sang Tiên. Cô ấy có nói gì tới chuyện bàn thiết kế không? Bàn thiết kế nào cơ? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc, Hoàng cũng biết được Tiên chưa nói chuyện này. Anh cố tình dò hỏi tiếp. À, quên chuyện hôm trước cô nhờ tôi. Tôi có hỏi những người có chuyên môn, tất cả cùng khẳng định chuyện trùng hợp như vậy không bao giờ xảy ra. Cô nghĩ thật kỹ lại trong quá khứ, cô đã từng cho ai thấy hoặc là bàn bạc ý tưởng này với ai chưa? Không có. Ngay cả cái Tiên, bạn thân nhất của tôi, còn không biết đến sự tồn tại của bức ảnh này, huống hồ là người khác. Nhưng mà thôi, tôi không truy cứu. Mình sống sao thì trời đất chứng giám. Buồn chán chi làm gì cho cuộc sống này nó chán ra. Thế anh với sếp tôi quen nhau lâu chưa? Chúng tôi là anh em kết nghĩa. Hoàng tiếp tục lại hỏi sang một câu chuyện khác. Thế còn vụ em trai của Tiên có kết quả chưa? Có rồi, cái thằng trời đánh đấy bị bắt đi cai nghiện, số tiền kia thì sung vào công quỹ. Ai nói với cô? Thì cái Tiên nó nói với tôi như thế. Số tiền đó coi như tôi nợ anh, tôi trả từ từ, anh không cần phải lo. Tôi không xù nợ đâu. Tôi kể cho anh nghe, lương của tôi bên này cao hơn ở bên anh, mà tôi cũng chả chi tiêu nhiều, nên tôi dành dụm được. Hoàng thấy cô gái này quá ngây thơ thì lên tiếng nhắc nhở. Cô đừng bao giờ tin người hết mức, lúc nào cũng phải để đường lui cho mình chứ. Chuyện này cô cứ để tôi xử lý cho. Ngọc nghe xong bĩu môi. Cô vẫn nghĩ Hoàng quá đa nghi, nhìn đâu cũng ra người xấu. Ngọc thì sống đơn giản hơn nhiều. Cô luôn sẵn sàng vì bạn bè, làm mọi việc giúp đỡ những người khó khăn. Có những người không quen không biết, nhưng khi gặp chuyện, Ngọc cũng luôn cố gắng giúp hết khả năng của mình. Hai người họ không tới quán karaoke, mà lái xe thẳng tới quán cà phê. Anh muốn được yên tĩnh để tâm sự với cô gái này. Những chuyện xảy ra khiến cho Hoàng khá mệt mỏi, nhiều lúc tưởng như muốn gục ngã. Anh không muốn kết hôn, nhưng lại không tìm được lý do gì để mà từ chối Hương. Bây giờ Hoàng cảm thấy ngột ngạt, tù túng trong chính mối quan hệ của mình. Anh càng cố gắng thoát ra khỏi thì lại càng bị Hương cột chặt. Có những lúc anh thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi hứa hẹn với một cô gái mà không có tình yêu. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Cô uống sinh tố đi, uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi uống cà phê đen, tôi quen rồi, anh cứ yên tâm. Họ cùng nhau nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, hàn huyên và tâm sự. Càng về đêm trăng càng sáng, từng cơn gió lạnh khẽ lùa về, làm Ngọc có chút run rẩy. Cô cứ xoa nhẹ hai cánh tay, mặt của cô cũng hơi tái đi. Cô lạnh sao? Ừ, đúng là hơi lạnh một chút. Thế công việc của anh thế nào? Vẫn bình thường như mọi ngày. Công ty đó mọi người có phân biệt đối xử với cô không? Không có, ai cũng tốt tính với gần gũi với tôi. Tôi cảm thấy thoải mái lắm. không bị áp lực giống như làm bên anh. Nhưng mà tôi cũng khuyên anh nên chú ý bộ phận thiết kế, chứ không là khó kiếm được nhân tài lắm. Một con người mà bị sự đố kỵ chiếm hết tâm trí thì làm gì còn đầu óc mà sáng tạo chứ. Hoàng gật gù tỏ vẻ đồng ý. Thực ra xưa giờ anh không để ý những chuyện này, cứ tưởng mọi người vẫn hòa đồng và giúp đỡ nhau. Nhưng thật không ngờ lại có một góc khuất như vậy. Nếu như lần này không phải Ngọc xuất hiện tại công ty thì mãi mãi bí mật này chắc chắn bị chôn vùi. Ừ, tôi biết rồi. Hoàng tựa đầu vào ghế, anh thả hồn vào điều nhạc nơi tình yêu bắt đầu mà quán vừa mới mở. Công nhận cảm nhận khi ở gần cô gái này thoải mái, chia sẻ được mọi chuyện, không cần đắn đo nghĩ ngợi. Xa xa hai cô gái ăn mặc xanh điệu đang chụm đầu lại và thủ thỉ. Này, kia có phải là ông Hoàng, chồng sắp cưới của con Hương không nhỉ? Hình như là đúng rồi, xa quá tao nhìn không rõ cho lắm. Một người lấy điện thoại phóng to màn hình lên, sau đó chụp cận cảnh Hoàng và cô gái bên cạnh, đúng lúc cả hai đang cười rạng rỡ. Xuyến lập tức gọi điện ngay cho Hương. Qua ngay quán cà phê đối diện với siêu thị, chỗ hôm qua tao với mày đi uống nhá. Chồng mày với một con bé nào đấy đang ôm hôn thắm thiết đây này. Đánh bỏ mẹ nó đi, cho cái giống con giáp thứ 13 nó tiệt đường đẻ trứng đi. Hương nghe xong tắt máy. Xuyến lúc này thì cười nhạt. Tí nữa chúng nó đánh nhau, mày cũng quay lại clip đi, tao phụ con Hương xông lên đập cho nó cái guốc vào mặt. Biết người ta là ai, nhỡ may đối tác làm ăn thì sao? Kệ tổ nó chứ, mày ngu lắm. Cứ ra mặt giúp con Hương là nó không để tao với mày chịu thiệt. Kiểu gì chả có phần. Sau đó hai người cùng cười ha ha, xem ra nét mặt hiện rõ niềm vui. Chỉ khoảng 10 phút sau, Hương hùng hồ bước vào. Cô ta lòng sòng sọc mắt, nhìn khắp nơi. Khi phát hiện ra chỗ Hoàng thì hùng hổ tiến vào. Hương không chút nề nang, cầm luôn cốc nước đá trên bàn, tạt thẳng vào mặt của Ngọc. Lúc này cả Ngọc và Hoàng mới kịp nhận ra sự xuất hiện của Hương. Hoàng vội vàng đứng dậy ôm lấy Hương và kéo ra ngoài. Nhưng cô ta nhanh chóng túm lấy tóc của Ngọc, cứ ra sức kéo và hét lớn. Còn đĩ này, mày dám cướp chồng bà, lúc nào cũng là mày, loại âm binh, mày chết đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Ngọc đau đớn, cứ dùng tay giữ chặt lấy tóc của mình và miệng luôn giải thích. Chúng tôi không có gì mờ ám cả, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái con khỉ, mày lừa con nít lên bà. Hương vừa nói vừa đập mạnh chân về phía của Ngọc. Hoàng vội vàng đẩy cô ta ra xa, nhưng Hương càng được dịp để phát điên. Ngọc bất ngờ xoay người lại, cô cắn mạnh vào cổ tay của Hương. Vì quá đau đớn nên cô ta vội vàng buông tay ra. Nhìn hàm răng đang còn in lại trên cổ tay trắng mốt, Hương lại nhào lên nhưng bị Ngọc cầm luôn chiếc ghế. Cô điên nó vừa thôi, tôi với anh ta chỉ là bạn bè. Cô cố gắng giữ người yêu như báu vật kiểu này, bảo sao anh ta không áp lực và chán nản. Tôi mà yêu cái loại người như cô, giỏi lắm mới chỉ được một ngày. Hoàng vội vàng xua tay và nói. Hai người đừng tranh cãi nhau, trời ạ, khổ quá. Hương, em bình tĩnh lại cho anh. Anh bảo vệ nó đi à? Lúc nào anh cũng bảo vệ nó. Nếu như ngày hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hòng tôi cho qua. Anh và nó là như thế nào với nhau? Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và cô ấy không là gì. Bao nhiêu năm qua anh chỉ có mỗi mình em. Mỗi khi có người nữ giới nào dù là đối tác thì cũng khiến em khó chịu. Em cứ như vậy, anh cảm thấy rất ngột ngạt. Anh mong em xin lỗi Ngọc đi, anh chờ em về. Anh vừa nói cái gì? Tôi xin lỗi nó. Tôi xin lỗi vì nó dụ dỗ chồng tôi á, cuộm hết tiền bạc của tôi à? Anh đừng nghĩ rằng anh giàu có nên tôi phải quy lụy. Gia thế nhà tôi còn gấp vạn lần nhà anh. Nếu như anh không kết hôn thì đừng hòng đứng vững trên được thương trường. Anh nghĩ rằng anh quan trọng lắm nhỉ? Anh chỉ là thằng vô dụng bất tài yếu sinh lý nên suốt ngày kiếm cớ và chuồn đi. Câu nói này giống như nước mắt tràn ly. Hoàng nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của Hương và chua xót. Chúng ta chính thức chia tay, và sau này em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hương hốt hoảng khi nghe câu này, nhưng vì sĩ diện trước đông người nên cô cũng tặc lưỡi chẳng thèm níu kéo. Hoàng nắm tay Ngọc rời đi, phía sau Hương điên cuồng lật tung cả chiếc bàn uống nước. Hoàng lúc này cứ nắm chặt tay Ngọc kéo cô ra xe. Họ không nói chuyện với nhau nữa, khuôn mặt cũng nặng trịch vì buồn bã. Bất giác Hoàng lên tiếng. Cô đi uống rượu với tôi một chút có được không? Tôi á, tôi chỉ sợ chỗ đông người, bị người ta để ý. Tôi thì sao cũng được, nhưng mà anh ấy, anh bị ảnh hưởng tới danh dự. Anh không tính đi dỗ dành cô ấy à? Không, lần này tôi quyết định chia tay. Ngọc biết chuyện này do mình gây ra nên ra sức giải thích cho Hoàng hiểu tâm lý của con gái. Cô cũng nói đỡ cho Hương do quá tức giận nên hành động không suy nghĩ, với mong muốn rằng Hoàng sẽ nghĩ lại. Anh ấy không nói gì, lái xe một mạch đi. Ngọc cũng không biết nói gì nữa nên cứ nhắm mắt lại. Khi chiếc xe dừng lại, cô mới từ từ mở mắt. Đây chính là căn biệt thự khá rộng rãi, xung quanh gắn camera khắp nơi. Ngọc tò mò lên tiếng. Anh đưa tôi đi đâu đây? Nhà của tôi. Tôi cuối tuần mới về đây. Ba mẹ tôi cũng không biết tôi mua nhà này. Tôi dự tính sau này cưới vợ sẽ về đây sinh sống, nhưng bây giờ không cần thiết. Hôm nay cô phải ngồi đây để nghe tôi nói. Tuy uống rượu có mồi không đấy? Không có, tôi chưa mua cái gì cả. Hoàng đi trước dẫn đường, Ngọc cũng đi ngay sau đó. Họ vào phòng khách, Hoàng nhanh chân đi bật điện rồi lôi ra vài chai rượu ngoài với vài bịch bim bim. Ngọc không nghĩ anh ta lại thủ cả những thứ này nên tò mò hỏi. Anh cũng ăn bim bim á? Càng ngày anh càng khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Hoàng rót một ly rượu, sau đó đưa cho Ngọc. Cô uống hết một ly này thôi, cô cứ ngồi nghe tôi nói là được. Chút nữa tôi chờ cô về. Hôm nay tôi rất buồn. Hôm nay là ngày mất của anh trai thứ hai của tôi. Anh trai của anh á? Sao lại mất? Anh ấy bị bệnh máu trắng. Ngọc không hỏi nữa, bởi vì sợ xoáy sâu vào nỗi đau của Hoàng. Cô cụng nhẹ ly rượu vào ly của Hoàng, rồi nói nhỏ. Mạnh mẽ lên, để làm trụ cột cho gia đình. Bà mẹ anh vẫn đang trông cậy tất cả vào anh đấy. Sống chết có số, không thể nào thay đổi được đâu. Hoàng gượng cười, anh uống ực một hơi. Vì rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, khiến cho Hoàng dễ chịu hơn đôi chút. Anh cứ như vậy, uống hết ly này sang ly khác. Khi đã ngấm hơi men, Hoàng mới tự tin kể về cuộc đời của mình. Hóa ra anh ấy cũng chả sung sướng gì. Ngọc cứ ngồi im lặng, lắng nghe những chuyện Hoàng kể. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của người đàn ông này. Anh ấy lúc nào cũng bị cô lập, sống luôn theo sự sắp xếp của chính ba mẹ mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Mộc Miên đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3, Tâm An đã quên hết những câu chuyện buồn vui, chỉ có tức giận về tình bạn của Ngọc và Tiên mà thôi. Tại sao cô gái Tiên Tiên lại đối xử với Ngọc như vậy? Một người bạn tri kỷ, một người bạn rất khó có thể tìm kiếm. Ở thế kỷ, ở thời đại này, chúng ta sống ở thời đại 4.0, có rất nhiều thứ chúng ta muốn tìm tòi, muốn được biết. Và tình bạn thì vô cùng là dễ gặp một người, nhưng mà khó mà gặp được một người tri kỷ giống như cô gái tên Ngọc. Tiên đã sai lầm rồi, và chắc chắn sai lầm này cô ta không bao giờ biết. Phải chờ đến cuối tập truyện này thì chúng ta mới biết được rằng Tiên đã mắc sai lầm lớn như thế nào. Nếu như chúng ta một người bình thường, có một người bạn như Ngọc, rất là trân trọng đúng không ạ? Cô ấy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, nhất là cho mình mượn một số tiền rất lớn để bảo vệ, che chở cho đứa em trai. Vậy mà Ngọc, vậy mà Tiên lại không biết điều đó. Làm tổn thương Ngọc ngay cả việc ăn cắp cả bản thiết kế của Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo, để rồi xem câu chuyện của Ngọc và Tiên sẽ đi đến đâu. Và Hoàng liệu rằng, ngoài cái chuyện muốn tâm sự với Ngọc ra thì anh có tình cảm gì với Ngọc hay không? Quý vị hãy cùng theo dõi tập 4 của câu chuyện này với Tâm An vào trưa ngày mai nhé. Hẹn gặp lại quý vị. Còn bây giờ chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.